Phong Thần Châu, chương 387, lấy bốn đại đế quốc làm xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng ta có thể đảm bảo nếu Minh Thanh Thanh và Tần Hâm Hâm thành hôn thì tương lai sẽ còn nhiều lợi ích hơn cả thế nữa. Nực cười, Hoàng tử Minh Phong phụt cười nói. Một đế quốc Bắc Minh nho nhỏ sao có thể sánh bằng Thượng Quốc Cảnh Thiên được? Sao không thể chứ? Tần Ninh cũng không phẫn nộ mà nói tiếp. Thượng Quốc Đại Minh có thể được xếp một trong bảy đại thượng quốc thì chắc cũng biết một vài chuyện xảy ra trong đại lục gần đây. Thượng Quốc Linh Ương trên là Dương Dũng, dưới là Dương Khởi Nguyên đều đã bị giết. Hiện giờ Thượng Quốc Linh Ương chỉ còn cái danh. Bốn đại đế quốc bao gồm Thiên Nguyên, Khưu Bình, Tuyên Vũ, Mộc Nguyên, lấy đế quốc Thương Nghiễm làm đầu. Các đế quốc này liên hợp lại thành năm đại đế quốc. Ngoài ra cộng thêm cả đế quốc Bắc Minh vào nữa. Tất cả đang tấn công và chiếm cứ Thượng Quốc Linh Ương. Cộng thêm bốn đại đế quốc bao gồm Vân Dương, Đông Giang, Đại Tiễn, Nam Việt bị thôn tính nữa. Có thể nói 10 đại đế quốc lấy đế quốc Thương Nghiễm làm đầu đã hoàn toàn liên hợp lại làm một. Đương nhiên những chuyện này sẽ cần thời gian. Nhưng ta nghĩ, chưa đến 10 năm nữa, lãnh thổ của 10 đế quốc đỉnh nhọn sẽ được phân chia lại. Và đế quốc Thương Nghiễm thậm chí có thể trở thành Thượng Quốc. Tần Ninh chậm rãi nói, như vậy thì đế quốc Thương Nghiễm cũng sẽ không kém cạnh gì Thượng Quốc Cảnh Thiên. Minh Già Vân nghe đến kế hoạch này thì trong lòng cũng rung động. Bèn đáp, nhưng đế quốc Thương Nghiễm liên quan gì đến ngươi? Lão Phu Thương Hư chính là hộ vệ thiếp thân của công tử Tần Ninh. Những gì của đế quốc Thương Nghiễm cũng thuộc về công tử Tần Ninh. Thương Hư nghiêm mặt nói. Lời này phát ra, Minh Già Vân liền sửng sốt. Thương Bắc Huyền cũng âm thầm gật đầu. Điều này khiến Minh Già Vân càng sửng sốt hơn. Tần Ninh nói không sai sao. Thương Hư đã trở thành hộ vệ của Tần Ninh. Hừ, người nói không sai. Đế quốc Thương Nghiễm rất có tiềm lực phát triển khi có nguyên soái Thương Hư tọa chấn. Nhưng vì sao ta phải chọn tiềm lực chứ không phải hiện tại chứ? Minh Già Vân bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Tần Ninh đáp. Ông liên hợp với Thượng Quốc Cảnh Thiên cũng chỉ là có được sự hữu nghị của Thượng Quốc Cảnh Thiên mà thôi. Tình hữu nghị này lại chẳng mang đến lợi ích gì thật chất. Nếu ông chịu để Minh Thanh Thanh lấy đệ đệ Tần Hâm Hâm của ta, thì Tần Ninh ta sẵn lòng đem lãnh thổ của bốn đại đế quốc Đông Giang, Vân Dương, Đại Tiễn và Nam Việt làm xính lễ. Hít, lời này nói ra, toàn bộ đại điện đều hít một hơi lạnh. Bốn đại đế quốc này là bốn trong 10 đại đế quốc. Cộng lãnh thổ lại còn khủng bố hơn cả Thượng Quốc Đại Minh nữa. Đúng là xính lễ nghịch thiên mà. Đến cả Thượng Quốc Cảnh Thiên còn không được như vậy. Tần Hâm Hâm đứng bên cạnh Tần Ninh lúc này cũng hoàn toàn ngơ ngác cách trương.